thứ nhăn nhúm nằm dính bệt ở đó còn mặc được không đây? Vinh Thiển chạy tới cầm đồ lên, bên ngoài có tiếng chuông cửa, cô xông qua làn mưa trở vào phòng, đi qua mở. Góc truyện audio.com, cửa, một chiếc quần lót màu đen được giơ trước mắt cô, tay kia của Lệ Cảnh còn cầm đồ của anh ta. Cái này của anh, mặc vào đi. Tầm mắt anh rớt xuống, nhìn thấy thứ Vinh Thiển đang cầm trong tay, người đàn ông nở một nụ cười ý vị sâu xa. Anh biết là em sẽ giặt mà. Bộ đồ ngủ của Vinh Thiển màu trắng, có điều bên trong không có gì, cô vội vàng trốn sau cửa chỉ để lộ ra cái đầu. Lệ Cảnh Trình giơ quần lót trong tay lên, không phải mới tinh, anh mặc qua rồi. Nhưng em yên tâm, đã giặt rồi. Vinh Thiển mới là không tin mấy câu ấy, nói không có đồ nữ cũng có thể cho qua được đi. Đối với chuyện ăn mặc, Lệ Cảnh Trình vô cùng chú ý, lâu lắm anh ta mới đến một chuyến, chẳng lẽ ngay cả quần lót mới cũng không chuẩn bị được. Cách chương.